Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Bảo Ngọc Tấm Băng. Hải Tặc Nữ Đế, Bower Hancock, người có được trên thế giới đẹp nhất dung mạo, thật đúng là để cho người ghen tị đây. Sissy trong tay cầm chai thuốc, nét mặt tươi cười như hoa nhìn bị trói lên Hải Tặc Nữ Đế. Hải Tặc Nữ Đế khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là ý gì? Hải Tặc Nữ Đế có chút khẩn trương, cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước Katarina quấy rầy nàng thời điểm, Violet cùng Sissy đều là đứng ở nàng bên này trợ giúp nàng. Sissy ôn nhu nói, Dofla cho chúng ta truyền đạt tân mệnh lệnh. Hắn sẽ đối ngươi mất đi kiên nhẫn. Hải Tặc Nữ Đế mặt liền biến sắc. Khẽ quát cái gì? Hắn không phải nói phải cho ta đủ thời gian cân nhắc sao? Sissy lắc đầu cười nói, lời khách sáo ngươi vừa làm thật. Ngươi thật là rất ngu rất ngây thơ a. Vừa nói, Sissy xòe bàn tay ra đánh bóng lấy Hải Tặc Nữ Đế sáng bóng gương mặt. Khẽ cười nói, huống chi, nam nhân đều là giỏi thay đổi. Ban đầu hắn nguyện ý cho ngươi đủ thời gian, không có nghĩa là hiện tại hắn còn có đủ kiên nhẫn. Ngươi đã kéo quá lâu, lâu đến đủ để cho hắn đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Dofla nói, hắn đối với ngươi rất thất vọng. Sissy nắm chai thuốc lắc lư, mỉm cười nói, đây là ta nghiên cứu ra tới dịch thuốc. Nó tác dụng rất đơn giản, đó chính là để cho một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ trở nên xấu xí không chịu nổi. Hải Tặc Nữ Đế mặt liền biến sắc, có chút sợ hãi lui về phía sau co rút. Sissy khẽ cười nói, ngươi không phải thường nói chính mình bất kể làm cái gì chuyện sai lầm đều sẽ được tha thứ sao? Bởi vì ngươi thật đẹp. Ta rất ngạc nhiên, không có xinh đẹp ngươi làm chuyện sai còn sẽ bị người tha thứ sao? Đến, chúng ta thử một lần đi. Vừa nói, Sissy không để ý Hải Tặc Nữ Đế phản kháng, cưỡng ép cho nàng rót hết. Sau đó Hải Tặc Nữ Đế dáng vẻ thuận tiện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến hóa, đen nhánh xinh đẹp tóc dài biến thành xám trắng khô héo, sáng bóng trắng nõn da thịt cũng biến thành thô ráp xấu xí. Ngay cả cô ấy là tuyệt mỹ gương mặt cũng bắt đầu biến hình, nếp nhăn cùng tàn nhang nhanh chóng hiện lên. Sissy cho Hải Tặc Nữ Đế đem ra một chiếc gương. Hải Tặc Nữ Đế liếc mắt nhìn sau lại thét lên đem tấm gương kia đánh nát. Không, đây không phải là ta. Hải Tặc Nữ Đế kêu to. Sau đó ngay cả chính nàng đều dọa cho giật mình. Cái này khàn khàn giống như phá phong dương thanh âm. Thật là nàng phát ra tới. Sissy mặt đầy nghiền ngẫm nói, người chỉ có tại mất đi mới biết quý trọng, chỉ có thống khổ mới phát hiện chính mình giữ vững là buồn cười biết bao. Hải Tặc Nữ Đế, ta có thể giúp ngươi khôi phục như cũ xinh đẹp. Bất quá làm trao đổi, ngươi sau này phải đối với. Đúng, Dofla nói gì nghe nấy. Hải Tặc Nữ Đế ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không có từ dung mạo bị hủy tiến công trong tỉnh hồn lại. Sissy khẽ cười một tiếng, nói tiếp, hoặc có lẽ là chúng ta mang theo ngươi dùng ngươi bây giờ dung mạo xuất hiện tại còn lại mặt người trước. Nói thí dụ như hai người muội muội, nữ nhi quốc dân, thậm chí cơ quan báo chí phóng viên. Chúng ta có thể làm cho tất cả mọi người đều biết thế giới người đẹp nhất Hải Tặc Nữ Đế Bower Hancock hôm nay là cái bộ dáng gì. Chấm ngoặc kép. Không, Hải Tặc Nữ Đế thét chói tai cả đời. Không nên làm như vậy. Cầu ngươi. Sissy mỉm cười nói, như vậy, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Hải Tặc Nữ Đế nhắm lại con mắt, ta nhận thua. Ngoặc kép, Dressrosa, Vương Cung, Doflamingo cùng Sissy thông điện thoại. Nghe nàng báo cáo, Doflamingo cười nói, làm trông rất đẹp. Sissy, lúc trở về cho ta xứng điểm còn lại thuốc. Cha hỏi dùng, luôn dùng tử vong bức bách người khác, tỏ ra có chút cấp thấp. Sissy nói, ta lập tức đi trở về, đến lúc đó lại nói. Doflamingo còn nói mấy câu, cúp điện thoại. Sau đó, một cái đầu đặc biệt lớn, dáng người có chút nhỏ nam nhân xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Hắn là Tanaka tiên sinh, nguyên tác trong Tesoro thủ hạ. Hệ Paramecer ác ma quả thực xuyên quả thực năng lực giả. Có thể xuyên qua hết thảy không phải là sinh mạng vật chất. Người này ngưỡng mộ Doflamingo mạnh mẽ, cố ý xin vào dựa vào hắn. Doflamingo chú ý tới hắn, đem hắn kêu đến. Doflamingo định đem hắn an bài cho Tesoro. Tanaka tiên sinh quả thực năng lực hoàn mỹ khắc chế Tesoro. Có thể làm người giám thị. Hắn không những có thể thay Tesoro giám thị sòng bạc, còn có thể thay Doflamingo giám thị Tesoro. Nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy Doflamingo tại phần thưởng Tanaka tiên sinh một phát tuyến nguyên tố châm sau đó, liền đem hắn phái đi tìm Tesoro. Lúc này Tesoro chính là lặng lẽ đi tới tân thế giới một tòa đông trên đảo. Nơi này quanh năm băng thiên tuyết địa. Hắn đi tới địa phương càng là một mảnh băng thế giới. Tesoro ẩn núp tại hắn trước người cách đó không xa. Một đám người chính tụ tập tại một cái trên mặt băng. Mặt băng óng ánh trong suốt, phảng phất một khối không có tạp chất thủy tinh. Xuyên thấu qua mặt băng, có thể thấy lớp băng dưới tích lũy rậm rạp chằng chịt vàng bạc châu báu. Đám người này dùng cái gì đánh đập mặt băng? Vải lên dầu dùng hỏa phần nóng mặt băng. Bọn họ dùng vô số thủ đoạn, đều không đánh tan được lớp băng này. Cái này băng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cầm lửa đốt, dùng búa băm đều làm không bể. Thật kỳ quái a, cái này băng rốt cuộc là manh mối gì? Ngoặc kép, một đám người có chút phiền não. Phía dưới này hải tặc tài bảo rõ ràng gần ngay trước mắt. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên, mảnh này đại lục tên là Bảo Ngọc Tấm Băng. Chỉ có tại đặc biệt một chút trên tài năng đưa nó đánh nứt. Còn phải bơm cực kỳ mạnh mẽ lực lượng mới được. Một đám tầm bảo người quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lão giả đầu hói mang theo một đám thể trạng điêu luyện nam nhân tới đến chung. Quanh bọn họ, tầm bảo đám người sắc mặt nhất thời thì trở nên. Đám người này là kho báu chủ nhân, là hải tặc. Oa, đang lúc tầm bảo đám người thấp thỏm bất an thời điểm, kia cầm đầu lão giả đầu hói đột nhiên gào khóc lên, làm cho bọn họ có chút không giải thích được. Có không ít tầm bảo người trong lòng dâng lên như vậy ý nghĩ. Sau đó bọn họ liền thấy lão giả kia mặt đầy bi thương phất tay một cái, nghẹn ngào phân phó thủ hạ nói, đem bọn họ buộc lại, ném xuống biển làm mồi cho cá. Tầm bảo đám người, chấm ngoặc kép, dưới không tay có thể bỏ qua cho chúng ta a, không nên miễn cưỡng, chạy a. Tầm bảo đám người một loạt ma tán, không ít hải tặc đuổi theo. Kia lão giả đầu hói khóc càng thương tâm, nức nở nói, nhớ năm đó lão phu một cái chin dao mở cửa, đám này trộm bảo tặc đều phải thúc thủ chịu trói, ta truy đầu, ô ô, chấm ngoặc kép. Lão giả này lúc còn trẻ là một cái treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc. Tên là Chin Dao, bởi vì hắn có một cái dài dài quả chùy đầu, cho nên được gọi là chùy chi Chin Dao. Hắn là bát bảo thủy quân đống lương, cũng chính là thủ lĩnh. Cái này bảo ngọc tấm băng dưới tài bảo, là bọn hắn bát bảo thủy quân mấy trăm năm qua tụ tập tài phú. Bát bảo thủy quân áo nghĩa bát trùng quyền. Luyện thành cuối cùng áo nghĩa liền có thể có được mở ra bảo ngọc tấm băng năng lực. Đáng tiếc bây giờ bát bảo thủy quân trong, luyện thành bát trùng quyền cuối cùng áo nghĩa cũng chỉ có chính hắn. Lúc còn trẻ hắn bằng vào chính mình trời sinh quả chùy đầu cùng bát trùng quyền áo nghĩa, có thể dễ dàng mở ra tấm băng. 791/41/1274-13 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.